Đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh giai, vực giai, giới giai. Tiêu Viêm lập tức nghi hoặc. Vậy hiện tại phần quyết có phải hay không chính là thánh giai cấp bậc? Tiêu Viêm nghĩ phần quyết hiện tại đã là hoàn chỉnh và hoàn mỹ. Hẳn là đã vượt qua thiên giai đạt đến thánh giai. Thánh giai, người cho rằng thánh giai dễ dàng đạt được như vậy. Kém xa, phần quyết hiện tại cũng chỉ là thiên giai cao cấp một chút thôi. Khoảng cách đến thánh giai còn rất xa. Trạm lão khinh thường, sau đó lại chậm rãi nói tiếp. Nếu như người thôn phệ ba loại kỳ vật, phần quyết tự nhiên sẽ tiến hóa. Nhưng phần quyết cũng không có đạt tới thánh giai. Vậy là có ý tứ gì? Tiêu Viêm có chút không hiểu. Đúng vậy, không còn gọi là phần quyết nữa. Tiến hóa thành hàn quyết. Hóa ra là vậy, sẽ tiến hóa từng cấp bậc của pháp quyết. Tỉ như phần quyết tiến hóa đến hàn quyết. Hàn quyết tiến hóa đến lực quyết. Một mực hấp thu tiến hóa như vậy. Thẳng đến hóa thiên quyết. Tiêu Viêm có chút minh bạch phương thức bát cực thiên quyết tiến hóa. Tiểu tử thông minh Trạm lão khen ngợi. Vậy tiến hóa đến pháp quyết nào mới là thánh giai đây? Tiêu Viêm hỏi tiếp, quyết thứ 3 lực quyết chính là thánh giai. Đến quyết thứ 6 ma quyết chính là vực giai. Đến quyết cuối cùng hóa thiên quyết. Hắc hắc, chính là giới giai trong truyền thuyết. Tiêu Viêm trầm mặc, bát cực thiên quyết. Nếu thật sự tiến hóa thành giới giai công pháp, đối với Tiêu Viêm nói, thực sự là quá mức hấp dẫn. Đương nhiên, hắn chỉ biết là giới giai là cấp bậc công pháp cao nhất. Nhưng hắn không biết, trên đấu đế đại lục khổng lồ này, nếu ai có được giới giai công pháp, cơ hồ chính là trở thành cường giả tối đỉnh. Giống như có được giấy thông hành, cơ hồ có thể xông pha ra thế giới khác. Giới giai, ha ha. Công pháp như vậy ngay cả lão phu cũng chưa từng thấy qua. Nhưng bát cực thiên quyết tiềm lực là không thể nghi ngờ. Chỉ là muốn đem nó tiến hóa đến giới giai, hy vọng thực sự là cực kỳ nhỏ. Nhìn thấy Tiêu Viêm trầm mặc, Trạm lão vuốt vuốt râu nhấn mạnh. Đúng vậy, muốn tiến hóa đến giới giai, hết thảy phải thôn phệ thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn, khoảng trên dưới 20 lần. Coi như đấu đế đại lục có nhiều kỳ vật như vậy, cũng không có khả năng đều bị chính mình đạt được và thôn phệ. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm không khỏi thở dài một tiếng. Ha ha, kỳ thật muốn tiến hóa đến quyết thứ 8, đạt đến giới gia, thì thôn phệ 3 kỳ vật cũng không phải là không có khả năng. Có thể thành công hay không, còn phải dựa vào ngươi. Ta có thể giúp người, nhưng chủ yếu vẫn phải dựa vào bản thân ngươi. Nghe thấy Tiêu Viêm thở dài, Trạm lão nói thêm, dựa vào ta. Tiêu Viêm nghe thấy khó khăn như vậy, thế còn có thể, trong lòng cũng không khỏi hiếu kỳ. Không hiểu sao có thể thành công được. Đúng, tiên tổ người không phải đã nói ngươi nên đi đến dãy núi gần đó để lịch luyện một chút hay sao? Ta thấy đó là ý kiến rất hay. Nơi đó đối với ngươi hẳn là sẽ có trợ giúp rất lớn. Nói không chừng còn thuận tiện khiến cho ngươi tăng lên tới nhị tinh đấu đế. Trạm lão lông mày trao lại, trong mắt lộ ra một tia quỷ dị. Nhị tinh đấu đế là gì? Ở nơi nào? Tiêu Viêm nghe vậy cũng là khẽ giật mình. Nhị tinh đấu đế đối với một gã nhất tinh đấu đế như hắn thì sức dụ hoặc đều là quá lớn. Xung quanh Tiêu tộc, bên trong dãy núi Thiên Ma, ma vực mộ địa, Trạm lão nói lớn, ma vực mộ địa, bên trong còn có thứ tốt như vậy. Nói như vậy sớm đã bị người khác lấy mất rồi. Tiêu Viêm hơi nghi hoặc, dù sao đồ vật khiến cho một gã nhất tinh đấu đế trực tiếp tăng lên tới nhị tinh đấu đế, khẳng định sẽ đưa tới không ít người cướp đoạt, thậm chí sớm đã bị người khác lấy đi. Làm sao đến lượt mình? Ha ha. Ma tộc địa phương, há là người bình thường có thể biết đến. Nhưng tại Chon Tháp này, rất nhiều địa phương bí ẩn ít người biết đến đều được ghi chú ở đây. Người nếu như không tin ta, người hãy về luyện khí tầng, nhìn xem đỉnh tháp, ta tin tưởng người sẽ hiểu. Cách chương.